Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919, chương 921. Thư ngữ, không thấy. Vì cái gì? Vệ tử Thanh cười cười. Bọn họ quá trọng yếu. Mai Trường Tô không có ở nói chuyện. Chỉ là cúi đầu. Cái kia thanh tú trên gương mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Vậy mang theo một tia cảm khái. Xem ra, người đều biết. Vệ tử Thanh cười cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi, muốn tránh lui. Mai Trường Tô khẽ thở dài một hơi. Ta sớm đã không có đường lui. Làm sao có thể lui? Hắn biết mình tất cả mọi chuyện. Cái này chút Mai Trường Tô tại Từ Lận Thần trong miệng đã sớm biết. Cho nên, ngay trước hắn mặt nói ra cái này chút, Mai Trường Tô cũng không lo lắng. Người nói cũng đúng, người đã không có đường lui. Hai người rơi vào trầm mặc, nhưng là loại trầm mặc này, để tất cả mọi người bắt đầu trở nên có chút thụ không lên. Nhất là thuyền bên trên cái kia nhà giàu thương nhân đồng dạng nam tử trung niên, thì càng là chịu không được. Cái gì đường lui không lùi đường, cái này chút ta đều mặc kệ. Những người kia là ta Khánh Quốc công nhân. Các ngươi lập tức giao ra đây cho ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe lời này, bên người Quý Doanh biến sắc, vừa muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. Vệ tử Thanh cùng Mai Trường Tô không hề động, cầm kỳ thư họa y nam nữ cũng không có động. Nhưng là Mai Trường Tô bên người cái kia thiếu niên, lại là động, chỉ gặp bước chân hắn đạp mạnh, hướng thẳng đến nam tử kia bay đi. Tại tất cả mọi người đều không có phản ứng lại đây trong nháy mắt. Liền bắt lấy hắn, càng là trực tiếp ném về giang trung. Bây giờ chính là ngày đông giá rét. Cái này nước sông chi lạnh, không cần nói cũng biết. Nam tử kia bị ném, lập tức kêu thảm cầu cứu bắt đầu. Nhưng căn bản không người nào dám đi cứu hắn. Trên mặt thiếu niên thoáng hiện một tia đắc ý thần sắc. Phủi tay trở lại Mai Trường Tô bên người. Ngược lại là vệ tử Thanh bên người thư ngữ. Khi nhìn đến thiếu niên thời điểm, con mắt lập tức sáng lên. Có mình phong cách mà. Nếu không phải bị Kỳ Dung lôi kéo, chỉ sợ cái này thư ngữ liền muốn đi cùng thiếu niên tỉ thí một chút một phen. Bất quá mặc dù bây giờ không có cách, nhưng cái kia lấp lóe tinh quang, hiển nhiên nàng lại phải đau đầu người khác. Trên thuyền nhỏ, một cái kia che chở lão tẩu toàn gia nam tử có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, bọn họ xem như an toàn. Mình nhiệm vụ, hoàn thành. Thế nhưng là nhìn xem Mai Trường Tô cùng vệ tử Thanh. Ánh mắt lại là có chút lóe ra. Không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc thật lâu. Rốt cục, Mai Trường Tô mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Ánh mắt bình tĩnh. Lại tràn đầy một loại làm cho người nhìn không hết thâm thúy. Xem ra, chúng ta là địch nhân rồi. Vệ tử Thanh không nói gì. Đồng dạng nhìn xem Mai Trường Tô. Lại là lắc đầu. Cái này muốn nhìn ngươi như thế nào định nghĩa địch nhân cái từ này. Nếu là ta tới nói. Chúng ta không ngừng không là địch nhân. Vẫn là bằng hữu. Ngươi cứ nói đi. Mai Trường Tô lắc đầu. Không hội. Ngươi biết. Hắn nhân sinh, hắn sứ mệnh, chính là vì 12 năm qua mưu đồ. Hắn xuất hiện, để cho mình mưu tính, bắt đầu xuất hiện sai lầm. Nếu là mình chỉ là một người bình thường, không có cái kia chút đè ép mình sứ mệnh, có lẽ hắn cùng mình thật hội là bằng hữu. Nhưng là bây giờ, không thể nào, thế nhưng là vẫn tin tưởng, chúng ta hội là bằng hữu. Nhiều nhất, chỉ là lựa chọn mục tiêu không đồng nhất dạng. Nhưng nói cho cùng, trăm sông đổ về một biển vậy nói không chắc. Trăm sông đổ về một biển sao? Mai Trường Tô cười cười. Hắn có lẽ không biết hắn mắt là cái gì. Nhưng hắn có thể xác định. Hắn cùng từ mục đích đánh dấu. Tuyệt đối không đồng nhất dạng. Chỉ là, bất kể như thế nào. Hiện tại hắn, căn bản không cần thiết đi nghĩ những thứ này. Lập tức lắc đầu, nhìn về phía Quý Doanh. Hắn xử lý như thế nào? Vệ tử Thanh nhẹ nhàng một cười. Đầu xuân trước đó, cũng không cần xuống nước làm ăn. Tốt, Mai Trường Tô nhẹ gật đầu. Nhìn về phía, Quý Doanh, Quý Bang chủ, còn muốn lấy muốn đi ta Giang Tả Minh uống chén trà. Không, không, Không được, chúng ta cái này liền rời đi. Đầu xuân trước đó, tuyệt đối không tại hạ nước làm ăn. Quý Doanh là bất đắc dĩ. Hai người giam ba câu liền quyết định xong sát giúp trong tương lai mấy tháng dương. Nhưng hắn không có cách nào. Bởi vì hắn không thể không nghe. Với lại, lần này có thể còn sống xuống tới. Liền là kết quả tốt nhất. Về phần cái kia mặt sông bên trong Khánh Quốc công nhân. Hắn cũng không dám đi cứu người. Lập tức vội vàng phân phó thuyền hạm rút lui. Không có ai đi nhìn bọn họ. Bởi vì tất cả người ánh mắt còn thả tại cái kia vệ tử thanh còn có Mai Trường Tô trên thân. Vốn cho rằng hai người còn hội nói cái gì. Thế nhưng là Mai Trường Tô lại chỉ hơi hơi hướng phía vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Liền chậm rãi rời đi. Nhìn xem rời đi Mai Trường Tô. Vệ tử thanh cười cười. Không nói gì. Vậy quay người đi theo rời đi. Về phần nam tử kia. Còn có cái kia toàn ra. Từ đầu tới đuôi. Hai người đều không có đi nhìn bọn họ một chút. Thật giống như. Bọn họ căn bản vốn không tồn tại đồng dạng. Bất quá. Đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Giang Tả Minh người phái người một đường âm thầm bảo hộ lấy bọn họ. Tin tưởng đến Kim Lăng là không có vấn đề gì. Quỷ ảnh xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên Trúc Lâm biệt uyển bên trong. Đối vệ tử thanh đường. Biết, Kim Lăng bên kia an bài. Thế nào? Ân, rất tốt. Dựa theo tiên sinh phân phó. Đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nếu là tiên sinh muốn. Bọn chúng có thể tại dễ trong nháy mắt hủy diệt. Cái này ta không có hứng thú. Vệ tử thanh lắc đầu. Mình vì. Cũng không phải cái này chút. Đương nhiên. Mình kỳ thật căn bản vốn không cần như vậy phiền phức. Dù sao cùng Mai Trường Tô so sánh. Đã tiên phàm có khác. Nhưng. Hắn dần dần thích loại này không dựa vào đao kiếm. Không thi tu vi. Chỉ dựa vào quỷ mưu tranh đấu. Đây là một loại khó được hưởng thụ. Dù sao. Có thể cùng Mai Trường Tô đối kháng. Đây cũng là rất nhiều người đều muốn nếm thử xuống đi. Run run. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Vệ tử thanh vẫy vẫy tay. Quỷ ảnh liền biến mất. Tại quỷ ảnh biến mất thời điểm. Y nương từ cổng đi đến. Nhìn xem vệ tử thanh. Không nói gì. Chỉ là im ắng đi đến phía sau hắn. Thay hắn nắm vuốt bả vai. Vất vả. Tiên sinh. Người nói gì vậy? Y nương hẳn là. Y nương khẽ lắc đầu. Như nếu như không phải tiên sinh. Sợ các nàng tỉ muội. Cả một đời hay là tại trong bể khổ dẫy dụa a. Các nàng không giúp được tiên sinh cái gì. Duy nhất. Cũng chỉ có thể nói cho tiên sinh bưng trà đổ nước. Nếu là cái này cũng vất vả. Như vậy các nàng liền thật không biết nên như thế nào mới có thể báo đáp tiên sinh. Vệ tử thanh lắc đầu. Bất đắc dĩ một cười. Cầm kỳ thư họa y năm nữ. Mặc dù mình nói là mình đệ tử. Thế nhưng là năm người này lại một mực đem mình xem như là thị nữ. Một mực tại phục thị mình. Mặc dù cũng đã nói không cần. Bất quá các nàng nhưng thủy chung như vậy. Vệ tử thanh vậy liền từ bỏ. Đúng, thư ngữ tiểu ni tử kia đâu? Cái này mấy ngày làm sao không thấy? Vệ tử thanh hơi nghi hoặc một chút đường. Từ Giang Tả trở về. Đã 3 ngày. Ngày hôm qua thiên còn chứng kiến tiểu ni tử kia. Nhưng hôm nay, lại nguyên một thiên đều không nhìn thấy. Cái này liền có chút kỳ quái. Có tiểu ni tử kia chít chít kỳ cha cha. Mặc dù có chút đau đầu. Thế nhưng náo nhiệt rất nhiều. Hiện tại bất quá một ngày không có ở. Thật là có chút không quen. Hẳn là đi ra ngoài chơi một chút đi. Y nương trần trừ một lúc mở miệng trả lời. Đối với thư ngữ cô muội muội này. Nàng còn thật không biết đi nơi nào. Tiểu nha đầu kia, cả ngày nhảy nhót tưng bừng. Có đôi khi thường xuyên là tìm không thấy nàng. Tiểu nha đầu này, vệ tử thanh lắc đầu cười nói. Cũng không có để ở trong lòng. Ngay tại lúc này, họa thiện lại là có chút vội vàng hấp tấp chạy trở về. Nhìn xem họa thiện bối rối. Y nương vội vàng đi tới. Họa thiện muội muội, thế nào? Họa thiện há to miệng. Trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ khóc cười. Nói đi, thế nào? Vệ tử thanh nhướng mày. Mở miệng nói.